Thần Điêu Phong Vân, chương 279, giữ lấy tiền diễn. Góc truyện audio.com. Tạp váy nhất khai, Hàn Yến váy lập tức hướng hai bên tùy hạ, lộ ra một thân bạch khiết da thịt. Tuy rằng Hàn Yến thân thể ở biến hóa, nhưng là bây giờ còn không tới thật sự khô quắt trạng thái. Kia đấy đà thánh nữ phong giấu ở hồng nhạt cái yếm hạ. Mà cặp kia gắt cao nhắm, không hề tì vết nào đùi đẹp, lại đẹp mặt vô cùng. Một cái chách chách màu trắng thúc hố, che ở Hàn Yến nhất thẹn thùng chỗ. Lý Hổ Tà ngồi ở bên giường, ở một bên đối đãi, nhất là nhìn đến Hàn Yến cặp kia đáng yêu chân bó. Hận không thể lập tức phủng vào trong ngực âu yếm một phen. Nghĩ đến chính mình sắp giữ lấy này cô gái, Lý Hổ liền đối với nàng nói: "Hàn Yến muội muội, ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt, ta nghĩ hôn nhẹ ngươi như thế nào?" Hàn Yến gặp Lý Hổ vừa muốn tự mình, đỏ mặt lên, cũng rất phối hợp ngẩng đầu, vươn mặt mình, đưa đến Lý Hổ trước mặt. Lý Hổ thấy nàng thế nhưng như thế phối hợp, vì thế rõ ràng một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Phùng trụ của nàng đầu, liền đi hôn của nàng anh đào tiểu thần, lần thứ hai bị hôn trụ thần. Hàn Yến một trận kích động, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị này nam nhân bắt được phương tâm. Nhưng là vì chính mình có thể khôi phục cô gái thân thể. Nàng bất cứ giá nào, nhắm mắt lại, cảm thụ được nam nhân lưỡi, chui vào chính mình khoang miệng. Hưởng thụ ma dương xúc cảm, mà Lý Hổ còn lại là ra sức dưới thân mỹ nữ. Vừa hôn qua đi, hắn bàn tay thẳng thân hướng Hàn Yến trước người. Hàn Yến đã dựa vào hắn trong lòng. Hàn Yến giãy giụa vài cái, không khỏi e lệ vạn phần. Bị Lý Hổ cô cả người không thể động đậy, liền ra tiếng cầu xin nói. Ôn nhu điểm hảo thôi, ta thật sự phải sợ. Nữ nhân lần đầu tiên đương nhiên hội sợ. Nhưng là bị khơi mào tình dục Lý Hổ, lại như thế nào quản này đó đâu. Lúc này mỹ nữ trong ngực, ai không động tâm, vì thế lại đem mặt thấu đi qua, phun ra lưỡi, ở Hàn Yến trên mặt thân cái không ngớt, đằng ra hai tay, chạy ở Hàn Yến toàn thân, một tay thân hướng nàng trước người, nắm bắt Hàn Yến trước người kia đối dấu ở cái yếm hạ thánh nữ phong. Một trận đại lực trà sát ấn, khiến cho Hàn Yến thánh nữ phong nhảy đánh lên, biểu hiện ra cường đại lực đàn hồi cùng mềm yếu. Lý Hổ không được niết lỏng, nắm chắc xoa nắn, một tay kia tắc xuống phía dưới chạy, thẳng thủ Hàn Yến hạ thân, cách kia chách chách tiết khố thân hướng kia phình phấn phung chỗ. Yêu thích không buông tay phủ liêu, lần đầu gặp được loại này nam nữ việc Hàn Yến, lại kích động không thôi, vừa muốn sinh ra cự tuyệt. Cũng không tưởng, lại bị Lý Hổ lại ngăn chặn đôi môi. Hàn Yến bị hôn dầm gì, không ngừng chớp lên thân thể mềm mại, cảm giác trong miệng bị đổ cái kín, khí cũng xuyễn không khoái, mà Lý Hổ kia lưỡi ở trong miệng lại loạn hướng loạn tràng. Như khóc lóc om sòm thỏ hoang bình thường, chỉ một lúc sau, Hàn Yến rốt cục bị thua, tái vô chống cự năng lực. Khải khai răng nanh, thẳng cảm giác Lý Hổ kia trơn trượt lưu lưỡi ở khẩu nội chung quanh tham thí. Hàn Yến kia thơm ngọt chi hương tân cũng chảy rất nhiều tiến vào Lý Hổ khẩu chung. Thật là ngọt lành, như kia lâu nhưỡng chi mật nhi bình thường. Lý Hổ trực tiếp nuốt trọn đi xuống. Chính là một lát công phu. Hàn Yến cảm thấy chính mình đầu lưỡi bị Lý Hổ sở phu. Cũng đem chính mình đầu lưỡi phun ở tại hắn trong miệng. Kia đầu lưỡi vừa hướng Lý Hổ khẩu chung duỗi ra, đã bị Lý Hổ lưỡi gắt cao cuốn lấy, thực tại mút vào, chật chật có thanh, thẳng hấp Hàn Yến mắt như hưng thịnh, cả người dương ma. Hàn Yến chính là Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn, lịch đại trưởng môn đều có trưởng môn pháp tác, tuyệt không cho phép cùng nam nhân sinh ra cảm tình, nhưng là chưa bao giờ âu yếm, nay bị Lý Hổ nhất ủng vừa hôn, cả người dương ma. Không hề phản kháng trích lực, nàng chỉ phải đỏ mặt nói. Lý Hổ ca ca, không cần ở tiếp tục, ta cả người nóng quá. Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Hàn Yến muội muội, đây là duy nhất có thể cứu ngươi biện pháp. Yên tâm đi, ta sẽ xử ngươi thực thoải mái. Nói xong, lại đem Hàn Yến ôm chặt hơn nữa. Hàn Yến chưa bao giờ tiếp xúc quá nam nhân thân thể. Nay bị Lý Hổ ôm chặt. nhất thời giống như điện giật, lại thấy hạ thân từng trận tê dại, trong lòng không khỏi rung động. Lý Hổ vây quanh nàng cảnh bộ hai tay đột nhiên buông ra. Nhưng thuận thế hạ di, ôm Hàn Yến eo nhỏ, a một tiếng thở nhẹ, Hàn Yến chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, đúng là cốt miễn cân ma. Vô lực kháng cự, Lý Hổ lấy tay nhiễu đến nàng sau thắt lưng, mềm nhẹ phủ nắm bắt nàng trơn trượt mềm mại cổ cánh hoa. Đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo rất tròn cổ phùng. Khinh tao chậm trọn, cao thấp dao động kỳ quái xúc cảm, làm cho Hàn Yến chỉ cảm thấy dương chỗ bị tao biến. Thoải mái quả thực khó có thể ngôn dụ, nàng xuân chiều lên mặt, nhịn không được hử nhẹ lên. Ngô, ân, Lý Hổ thấy nàng đào má ửng đỏ, hai mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình, liền tận tình gia tăng khiêu khích, hắn giữ chặt Hàn Yến đầu vai váy biên, giúp nàng cởi ra, mà lúc này Hàn Yến chỉ có thể ỡm ờ, hồn lực mảnh mai vô lực. Hơi hơi thở gấp, mặc cho Lý Hổ đùa nghịch chính mình, có lẽ bởi vì kích động. Hàn Yến thân thể đã xuất rất nhiều đổ mồ hôi, hơn nữa kia cái yếm lại rất mỏng, một khi dán sát vào thân thể, là có thể rõ ràng ở cái yếm thượng nhìn đến Hàn Yến kia hai điểm mũi nhọn tốt đẹp diệu thánh nữ phong đường cong. Kia có được cô gái đồng nhan, đã có thanh tú thoát tục thân thể, cực độ xinh đẹp tuân lệnh Lý Hổ đều cơ hồ yếu hít thở không thông. Hắn không nghĩ Hàn Yến thật sự biến thành lão bà thân thể. Kia chính là đối chính mình là một loại lãng phí, tốt như vậy tài nguyên, nếu không tốt hảo lợi dụng, Lý Hổ thậm chí tưởng, chính mình đi vào này thần điêu thế giới, vì thu phục này đó mỹ nữ mà đến, Lý Hổ không có vội vã bái điệu Hàn Yến cái yếm, mà là đem nàng kia chách chách tiết khổ thốn xuống dưới. Hàn Yến cũng thuận theo cung khởi chân, làm cho kia tiết khổ bị thốn phương tiện chút. Tiết khố bị bóc ra Hàn Yến kiều cổ, dọc theo nàng xinh đẹp phấn chân đi xuống, thẳng đến rời đi của nàng ngón chân rơi xuống địa hạ. Nhìn cặp kia thập phần đáng yêu nộn chân, cùng kia 10 nền móng chỉ đầu, ngắn nhỏ ngón chân giáp thực chỉnh tề, như là tỉ mỉ tân trang một phen, mà kia ngón chân bụng hiện ra ửng đỏ, làm cho Lý Hổ không tha chộp trong tay, nhẹ nhàng một trận xoa nắn. Lý Hổ cảm thấy xoa nắn Hàn Yến bàn chân cảm giác tựa như vuốt ve trẻ con mặt. Toàn bộ chân mềm mại không xương, Hàn Yến nhìn Lý Hổ đem chính mình bàn chân nâng lên đến. Dán tại hắn được yêu thích giáp thượng, kia khẽ run bàn chân, tựa như nhất trích run run chim nhỏ, kia ấm áp, nhẵn nhụi, hoạt nộn, nhiệt trơn bóng cảm giác làm cho Lý Hổ đều nhanh điên rồi. Lý Hổ đem cái mũi tiến đến kia năm dài nhỏ ngón chân. Một cỗ mỹ nữ đặc hiệu ấm áp mùi thịt phiêu tiến cái mũi. Kia trắng noãn trên chân lưu lại mồ hôi lại trong suốt trong sáng. Lý Hổ thân lưỡi liếm một chút nàng kia thật dài non mịn trung chỉ. Cô gái đặc hiệu chân mùi khiến cho hắn như si như túy. Không, nó không sạch sẽ, đọc truyện online tại choang. Com Hàn Yến không nghĩ tới Lý Hổ hội như vậy đối đãi chính mình. Như là không có nghe đến lời của nàng giống nhau. Lý Hổ đối với này non mềm bàn chân điên cuồng liếm thực đứng lên. Đầu tiên là của nàng bàn chân, sau đó là của nàng ngón chân phùng, cuối cùng tài ai căn nhi mút vào của nàng dài nhỏ trắng noãn ngón chân đầu. Hàn Yến bán nằm ở xe trượt tuyết phía trên. Nhìn Lý Hổ vẻ mặt vong tình đối với chính mình chân lại liếm lại cắn. Mặt xấu hổ đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn của nàng chân cho tới bây giờ bị nhân gặp qua. Càng không có bị người khác chạm qua, mà hiện tại lại bị một người nam nhân như thế làm càn đùa bỡn. Lý Hổ miệng lại si mê nằm ở của nàng chân trên cổ. Nàng bóng loáng, mượt mà mắt cá chân, oánh bạch cổ chân, ti nhu. Sa tanh bàn thanh hoạt chân bối ngay tại hắn thần hạ. Chân trên lưng nhẵn nhụi ra thịt thượng như ẩn như hiện huyết quản mảy may tất hiện tại Lý Hổ trước mắt. Hàn Yến cũng cảm thấy thoải mái. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình chân bị liếm. Có thể cho chính mình mang đến như thế thật lớn khoái cảm. Mà thân thể của nàng thượng trừ bỏ cái yếm. Sẽ thấy vô này hắn che giấu vật. hạng nửa người đường cong tàn lộ không bỏ sót, hai chân thập phần thon dài, tia giữa hai chân có chút biến thành màu đen bụi cỏ. Sớm bởi vì động tình mà thấp nín, Tịch Dương cuối cùng một chút ánh chiều tà chiếu vào Hàn Yến Cơ hồ toàn xích kiều thể thượng. Cái yếm hạ non mềm đột khởi, trong suốt trong sáng làn da, rất tròn tuyết trắng kiều cổ, tư thế kia giữa hai chân nữ nhân tối quý giá chỗ. Cùng, quân, ở tà Dương dưới nhìn một cái không sót gì, thẳng là xinh đẹp mê người. Lý Hổ mỉm cười nhìn chăm chú vào Hàn Yến, kia quyến rũ khuôn mặt, loan loan tế mi, anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi sáng, lại làm đẹp nhị sắp xếp bạch ngọc bàn tiểu nha, làn da tuyết trắng kiều diễm, nhu tế bóng loáng, cái yếm hạ phú vi đột, cái yếm phấn hồng mê người, bằng phẳng bụng, minh lóng lánh, nùng khê thích hợp trốn đào nguyên chỗ, kia đột khởi đậu đậu đỏ tươi giống như một màu đỏ mã não. Từ từ loang loáng, như thế thời gian dài như vậy trọn liêu, Hàn Yến cũng đến cùng đổ mặt lộ, tái vô sức mạnh lớn lao, nói vậy nàng cũng sẽ không ở dâng lên cự tuyệt chi tâm. Lý Hổ không hề khách khí, cách y phủ ấn Hàn Yến cực đại thánh nữ phong, kia hơi hơi đột khởi, xúc tu chỗ lần hiền co giãn 10 phần, cái yếm hạ thánh nữ phong khẽ run, Lý Hổ chờ không kịp hai tay đã từ cái yếm hạ tham nhập. Cầm Hàn Yến bên phải thánh nữ phong, hô, Hàn Yến thô thanh thở hổn hển một hơi, xinh đẹp đôi mắt đóng đứng lên, nàng e lệ, không dám đang nhìn đến chính mình bị này nam nhân giữ lấy quá trình. Bàn tay giống như miên đoàn, lại như nhất trích ngây ngô cây đào mật, rốt cục, Lý Hổ nhịn không được thủ hạ Hàn Yến cái yếm, cặp kia cực đại bạch khiết thánh nữ phong thực ngượng ngùng. Cũng thực hoạt bát bính đi ra. Thánh nữ phong là như thế trắng noãn, hơi hơi thượng kiều, khe rãnh thản nhiên, lại thập phần mê người. Hai cái màu đỏ nhạt phấn tiêm như vậy kiều tiểu, mềm mại, ngượng ngùng, dễ chịu, nụ hoa đãi phóng. Lý Hổ tận tình thưởng thức Hàn Yến thánh nữ phong, chỉ thấy nàng một thân oánh bạch như ngọc da thịt, tựa như ngọc mỹ nhân bàn lòe lòe sáng lên, trước người hai tòa núi non, hơn nữa kia mảnh khảnh mảnh mai. Linh lung khéo léo rốn mắt, nhìn xem Lý Hổ sắp phát cuồng, đem Hàn Yến cái yếm đâu đến thượng, kim lòng không đậu bắt lấy kia hai luồng kiên cố thánh nữ phong. Vì ý đại lực trà sát xoa bóp đứng lên, linh tiếp xúc xúc cảm thực tại làm Lý Hổ cảm thấy phi thường kích thích. Hơn nữa Hàn Yến phối hợp, Lý Hổ cười thầm nàng này ngốc cô gái, lại một chút cũng không cảm thấy chính mình ti bỉ. Nếu tính ra, chính mình là thật vì thiếu nàng, mới có thể giữ lấy nàng, cảm thụ được một đôi bàn tay to mang đến áp lực. Hàn Yến cảm thấy lần chịu chính mình cẩn thận che chở tuyết trắng thánh nữ phong. Lần đầu tiên bị nhất trích không thuộc loại chính mình giấu tay đến. Là như vậy không kiêng nể gì, lại là nhanh như vậy sống, thực sự một loại lợi nhận xuyên tim cảm giác. Lý Hổ như là đụng đến nhất trích chấn kinh bạch thỏ giống nhau. Cảm thấy trong tay thánh nữ phong thất kinh, cúi đầu nhẹ giọng nói, thả lòng, không có việc gì, rất nhanh hết thảy đều đã chấm dứt, ngươi hội biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nghe được Lý Hổ trong lời nói, Hàn Yến càng kiên định tín niệm, nàng không thể buông tha cho, nhưng là này nam nhân, đối với chính mình mà nói, còn có chút xa lạ. Nếu tiêu trừ loại này xa lạ, thì phải là cùng hắn quan hệ phát sinh thay đổi, tài năng khu trừ điệu chính mình nội tâm e lệ cảm. Hổ ca, ngươi đã cứu ta về sau. Ta cũng không thể được làm bên cạnh ngươi nữ nhân. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Tùy tiện đi đâu? Hàn Yến hơi hơi mở mê ly hai tròng mắt, nhìn chằm chằm Lý Hổ ôn nhu hỏi nói. Lý Hổ cười tủm tỉm nhìn của nàng thánh nữ phong. Kia giống như nhung thiên nga bàn bóng loáng non mềm, lực có khẽ run, làm tay cầm nhanh khi, lại như vậy mềm mại non mịn, theo chính mình trà đạp, Hàn Yến thánh nữ phong đã muốn càng lúc càng lớn, ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, đương nhiên có thể, cho dù ngươi không nói, ta cũng sớm có như thế tính, Hàn Yến, không cần đang nói chuyện, làm của ta nữ nhân, im lặng hưởng thụ giờ khắc này đi. Lý Hổ không ngừng mà tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ thánh nữ phong. dầu có lực đàn hồi thánh nữ phong không ngừng bị niết lộng xoa bóp. Bạch khiết bốn vách tường bị gắt cao niết nắm, làm cho khéo léo phấn tiêm càng thêm xông ra. Lý Hổ càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ đáng khinh chọn liêu đã cao cao kiều lập phấn tiêm. Thẳng đậu Hàn Yến nhẹ giọng than nhẹ, Lý Hổ đột nhiên thu hồi hai tay, cẩn thận đánh giá Dương Thượng tiểu mỹ nữ, kia cổ viên dài giống như tuyết trắng, tròn tròn khuôn mặt lộ vẻ thiên chân tính trẻ con, đạm như viễn sơn mày liễu hạ, một đôi ngập nước mắt to, phiếm động lòng người thu ba, hồng nộn môi, lại giống treo đầy chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn thượng một ngụm. Nàng cả người tản ra cô gái ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng đợt nhè nhẹ vào Lý Hổ lỗ mũi, trêu chọc lòng của nàng huyền. Cách chương.